Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ván đầu tiên, ta thắng. Sáng sớm, Đông Chính cao ốc, Trần Thuật đi vào Đông Chính cao ốc thời điểm, nhìn thấy Lạc Kiệt đang đứng tại cửa thang máy chờ thang máy. Lạc Kiệt tuy nhiên bối cảnh thâm hậu, nhưng là làm bộ phận thiết kế quản lý vẫn là tận chức tận trách. Chí ít không có giống nó có bối cảnh cao tầng như vậy đến trễ về sớm. Coi công tác là làm một loại trò đùa. Muốn tới thì tới, không muốn tới thì 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng. Trần Thuật bước nhanh đi qua, ý cười đầy mặt địa đánh lấy chào hỏi. Lạc Tổng Giám, chào buổi sáng, Trần Phó Tổng Giám sớm. Lạc Kiệt nhìn thấy Trần Thuật, tựa như là không cẩn thận dẫm lên một chân cứt chó. Vừa rồi tâm tình tốt lập tức thì biến mất hầu như không còn. Lạc Tổng Giám ngồi ở vị trí cao, trăm công nghìn việc, mỗi ngày còn sớm như vậy tới công ty đi làm. Thật sự là để cho chúng ta những thứ này làm thuộc hạ khâm phục không thôi. Có Lạc Tổng Giám tại, lo gì bộ phận thiết kế không vui vẻ phồn vinh. Trần Phó Tổng Giám, thang máy tới, Lạc Kiệt nhất thời không nghĩ tới như thế nào đi phản kích Trần Thuật. Vừa lúc thang máy rơi xuống, hắn liền dẫn đầu đi vào. Trần Thuật đuổi theo sát, vừa cười vừa nói, Lạc Tổng Giám, chúng ta cùng một chỗ. Lạc Tổng Giám, ta nghĩ một lát nhi cùng ngươi câu thông một chút chúng ta bộ phận thiết kế công tác vấn đề phân. Công, Lạc Kiệt nâng cổ tay nhìn xem bày tỏ. Nói ra, ta buổi sáng còn có chút công tác phải xử lý, lại ước thời gian đi, cái kia buổi chiều đâu? Buổi chiều có cái hội nghị, ta hiểu rõ, Trần Thuật gật đầu, thang máy đến, Lạc Kiệt đi ở phía trước dẫn đường, Trần Thuật theo sát phía sau, tiến vào bộ phận thiết kế tầng lầu. Trần Thuật thói quen cùng mỗi một vị gặp được đồng sự nói, sớm. Nhìn thấy Trần Thuật đi theo Lạc Kiệt bên người, ai dám đáp lại hắn ân cần thăm hỏi a? Gan lớn đáp lại một cái lễ phép không mất cứng ngắc vẻ mặt vui cười. Nhát gan thì theo con thỏ gặp ưng đồng dạng hận không thể trốn vào địa động bên trong. Nhìn đến mọi người phản ứng, Lạc Kiệt ở trong lòng cười lạnh không thôi. Nghĩ thầm, tiểu tử ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình. Vừa mới nhập chức thì dám cùng mình so tay, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lại nghĩ tới đêm qua cùng Bạch Khởi Nguyên liên hoan tình cảnh, Lạc Kiệt càng là tâm tình quá tốt. Nhìn ngươi còn có thể bộ phận thiết kế ngốc bao lâu? Lạc Kiệt tại trong lòng thầm nghĩ, ngươi liền Bạch Khởi Nguyên đều đắc tội, đang còn muốn Đông Chính lăn lộn. Lạc Tổng Giám, Trần Thuật lên tiếng hô. Có việc gì? Lạc Kiệt đang chuẩn bị đẩy ra phòng làm việc của mình môn. Nghe được Trần Thuật lời nói dừng lại. Ta muốn cho ngươi xách một cái tiểu ý kiến. Trần Thuật nói ra. Ý kiến gì? Lạc Kiệt có chút mộng. Tiểu tử này lại phải làm cái gì hư chiêu? Đi qua cả ngày hôm qua, xâm nhập, tiếp xúc. Lạc Kiệt đối Trần Thuật nhân phẩm tính cách đã có một chút hiểu ra. Hắn đạt được kết luận chính là, tiểu tử này không phải người hiền lành, hắn không phải một cái tùy tiện có thể bị tin phục người, cũng không phải một cái tùy tiện chịu ăn thiệt thòi người. Loại người này, phải nghĩ biện pháp lấy đi, là như thế này, tuy nhiên ta là ngày thứ hai đến chúng ta bộ phận thiết kế đi làm. Nhưng là, căn cứ ta quan sát, vẫn là phát hiện bộ phận thiết kế một điểm nho nhỏ vấn đề. Trần Thuật cười ha hả nói ra. Có ý tứ gì? Lạc Kiệt ánh mắt băng lãnh theo dõi hắn, lên tiếng hỏi. Ta là cảm thấy, chúng ta là truyền hình truyền thông công ty, cần phải kiến tạo nhẹ nhõm hoạt bát công tác không khí, để mỗi một tên nhân viên đều có thể thoải mái dễ chịu hài lòng ở chỗ này công tác sinh hoạt. Trần Thuật lên tiếng nói ra, vừa rồi một đường đi tới, thế mà là không ai dám cùng Lạc Tổng Giám chào hỏi nói chào buổi sáng. nhìn thấy Lạc tổng giám đều giống như chuột thấy mèo. Ta cùng bọn hắn chào hỏi, bọn họ cũng không dám làm ra đáp lại. Ta đang nghĩ là không phải là bởi vì Lạc tổng giám quá nghiêm túc, để chúng ta bộ phận thiết kế đồng sự đối ngươi tâm thấy sợ hãi, cho nên mới không dám cùng ngươi chào hỏi. Trần Thuật một mặt tình chân ý thiết bộ dáng, nhìn lấy Lạc Kiệt nói ra, Lạc tổng giám, ngươi có phải hay không cần phải nghĩ lại một chút, nhẹ nhàng một chút, hoạt bát một chút. Bây giờ không phải là đề xướng Internet tư duy cùng lẫn nhau liền văn phòng nha. Những cái kia IT công ty nhân viên đều trong công ty dưỡng mèo nuôi chó dưỡng thực vật. Còn có người đem chính mình chỗ ngồi cải tạo thành Hawaii bãi biển. Chúng ta những thứ này làm lãnh đạo, có phải hay không cũng nên làm gương tốt. Lạc Kiệt trừng to mắt nhìn chằm chằm Trần Thuật. Dạng này không biết xấu hổ lời nói ngươi cũng nói được. Để cho ta nghĩ là một chút chính mình, nhẹ nhàng một chút, hoạt bát một chút, chỉ là bởi vì mọi người không dám đáp lại ngươi ân cần thăm hỏi, không dám cùng ngươi có bất kỳ tiếp xúc, cho nên ngươi liền đem cái này bồn nước bẩn dội đến trên người của ta. Lạc Kiệt thói quen xoa xoa khung kính, đưa lưng về phía văn phòng cửa phòng nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, chẳng lẽ đây không phải Trần Phó Tổng Giám vấn đề sao? Ta vấn đề, Trần Thuật một mặt mê hoặc bộ dáng, cực độ nghiêm túc, xem kỹ một phen chính mình. Nói ra, ta không có vấn đề à. Trước kia tại xinh đẹp thời điểm, tất cả mọi người thích vô cùng ta. Mỗi lần bỏ phiếu kín, ta vẫn là tập đoàn được hoan nghênh nhất nam nhân viên một trong đây. Nhưng là, ta nghe nói sự thật có thể không phải như vậy. Nghe nói Trần Phó Tổng Giám là bị xinh đẹp sa thải. Không có chuyện, Trần Thuật một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Chắc chắn nói ra là ta mình từ chức không làm. Xinh đẹp bên kia tăng lên thông đạo quá mức chật hẹp. Vẫn là đông chính bên này càng thích hợp ta một chút. Vừa mới tiến đến thì cho ta bộ phận thiết kế phó tổng giám dạng này một cái chức vị trọng yếu. Đây là đối năng lực ta cùng nhân phẩm cực tán thành a. Sĩ vì chi kỷ người chết, ta nhất định thật tốt lưu lại vì đông chính hiệu lực. Lạc Kiệt hiểu rõ, hắn lời nói này là muốn nói với chính mình. Khác làm những tiểu thủ đoạn đó, hắn đã đến, liền sẽ không đi, ta cũng không có vấn đề. Lạc Kiệt cười lạnh thành tiếng, trước kia ngươi không khi đến sau đó, tất cả mọi người ở chung hòa hợp, Lạc Tổng Giám không có vấn đề liền tốt. Trần Thuật một bước, buông lỏng tâm sự bộ dáng, nói ra, ta mới vừa vặn đến đông chính một ngày, nhìn sự việc không đủ tất cả mặt, nếu có cái gì nói đến không đúng phương, Lạc Tổng Giám nhiều thông cảm, dù sao mọi người cũng đều là vì công tác nha. Lý giải, ta sẽ không đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Lạc Kiệt chuẩn bị kết thúc cùng Trần Thuật đối thoại. Hắn cảm thấy mình cùng hắn mỗi nói nhiều một câu, thọ mệnh liền sẽ giảm bớt một giây. Việc như thế này là chuyện nhỏ, nói chuyện này cũng là cái triệt để tiểu nhân, hắn đều sẽ không để ở trong lòng. Cảm ơn Tổng Giám. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta biết Tổng Giám gần nhất công tác bận rộn, thì không cần đem vì ta liên hoan sự việc để ở trong lòng. Tổng Giám buổi tối hôm nay muốn tiếp tục tăng ca à? Vấn đề này liền để Lạc Kiệt không có cách nào trả lời. Như nói buổi tối hôm nay không cần thêm ban, vậy có phải hay không muốn vì hắn tổ chức một trận liên hoan? Dù sao, cái này là công ty nhằm vào mới nhập nhân viên nghi thức hoan nghênh. Nếu là không nghĩ tới cho hắn tổ chức cái này nghi thức hoan nghênh, có phải hay không vẫn muốn dẫn lấy nhân viên tăng ca mình bị buồn ngủ ở công ty không nói, thì liền nó bộ phận thiết kế đồng sự cũng đối với chính mình người lãnh đạo này có ý kiến a. Lại nói, thêm một ngày ban không có việc gì, thêm hai thiên ban không có việc gì, ba ngày bốn ngày đâu, khi nào là kích cỡ ha? Nào có nhân viên ưa thích một mực bức bách bọn họ tăng ca lãnh đạo. trầm ngâm thật lâu, Lạc Kiệt đang muốn há mồm nói chuyện, Trần Thuật lại đoạt mở miệng trước, nói ra, xem ra hôm nay buổi tối Lạc Tổng Giám còn muốn tăng ca. Lạc Tổng Giám quá cực khổ, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nhìn thấy Trần Thuật quay người tiến vào phòng làm việc của mình hình bóng, Lạc Kiệt sắc mặt âm trầm đều có thể vặn nước chảy đến, đây là trả thù. Lạc Kiệt tại trong lòng, thầm nghĩ, trả thù chính mình hôm qua trước mặt mọi người rơi hắn mặt mũi. Trả thù chính mình làm cho tất, cả mọi người tăng ca mà hủy bỏ phải có mới nhân viên hoan nghênh ý thức. Cũng trả thù chính mình không cho hắn phân phối văn phòng. Thậm chí cho tới bây giờ còn không cho hắn minh xác phân phối công tác. Để hắn trở thành bộ phận thiết kế người trong suốt, là thời điểm phải giải quyết những vấn đề này. Nhưng là, Lạc Kiệt lại không có cam lòng a. Vốn là muốn đem cái này kiệt ngao bất thuần thời điểm cho đuổi đi. Nếu như cái gì đều cho hắn sẽ còn rời đi sao? Lại nói, vừa rồi chính mình rõ ràng muốn nói là buổi tối hôm nay không thêm ban. Là chính ngươi đem ta đường lui cho phong kín, làm hại ta buổi tối hôm nay lại được mang theo toàn bộ bộ phận thiết kế nhân viên tăng ca. Nghĩ đến vừa rồi tại cửa phòng làm việc lại bị tiểu tử này ám toán một cái. Lạc Kiệt trên mặt thì nóng bỏng đau đớn. Nhiều năm như vậy, bao lâu ăn rồi dạng này thiệt thòi lớn. Lâm Kỳ cái phế vật này, là sao chiêu đến như vậy một cái quái vật? Lạc Kiệt không thể tại Trần Thuật nơi này chiếm được tiện nghi. Liền đem lửa giận phát tiết đến phụ trách nhân sự Lâm Kỳ trên thân. Trần Thuật tìm khối khăn lau, chính mình động thủ đem trong văn phòng cái bàn lau qua một lần. Hắn người này tại bộ phận thiết kế là trong suốt, hắn văn phòng tự nhiên cũng là trong suốt. Bận rộn một phen, sáng sủa sạch sẽ, tâm tình cũng theo những cái kia cho bụi biến mất mà long lanh mấy phần. Trần Thuật bản thân cho mình pha ly long tỉnh, đứng tại trước cửa sổ nhìn lấy lăn lộn châu giang. Tâm tình cũng dần dần bình phục lên, nhất định phải mở ra một cái điểm mấu chốt. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, hôm qua bị phơi một ngày, hắn có thể tiếp nhận. Ngày hôm nay lại bị như thế phơi một ngày, chỉ sợ cũng không phải dễ chịu như vậy. Toàn bộ công ty người đều đang bận rộn sống, mỗi người đều có chính mình chức trách, mà hắn làm bộ phận thiết kế phó tổng giám. Toàn bộ bộ môn người đứng thứ hai, không có công tác phân chia, không có chủ quản hạng mục, không có người hướng ngươi báo cáo hoặc là xin chỉ thị. Thậm chí ngay cả nguyên bản an bài tốt đồng sự liên hoan đều hủy bỏ. Ngươi liền một cái cùng mọi người quen thuộc cùng biết nhau trường hợp đều không có. Bị mọi người đẩy ra, tựa như là một cái không hợp nhau người ngoài cuộc. Thời gian dài đi xuống, không nói uy tín quét rác, sợ là mình đều cảm thấy vô sinh thú. Nếu là đặt trước kia, có lẽ Trần Thuật cảm thấy nơi đây không giữ ta. Tự có chỗ lưu ta, nơi này làm được không vui. Hắn đổi một cái vui vẻ phương đến liền tốt. Nhưng là, sau khi trải qua rất nhiều chuyện như vậy, ngược lại kích thích lên hắn thực chất bên trong ngạo khí. Các ngươi càng không muốn để cho ta tốt hơn. Ta thì hết lần này tới lần khác qua được thật tốt, tương đồng có thể chứng. Các ngươi càng là muốn đem ta đuổi đi. Ta thì hết lần này tới lần khác tìm kiếm nghĩ cách lưu lại. Ngày hôm nay cùng Lạc Kiệt tranh chấp cũng không sáng suốt. Nhưng là, hắn nhất định phải bức bách Lạc Kiệt cho thấy một cái thái độ. Vô luận thái độ này là cái gì, hắn cũng không thể lại nói tiếp là một cái người trong suốt. Đúng lúc này, trên mặt bàn điện thoại bàn vang lên, Trần Thuật nhìn một chút điện báo biểu hiện dãy số. Khóe miệng xuất hiện một vòng vui mừng ý cười. Ván đầu tiên, ta thắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.